Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 35, ao nước dị biến. Góc truyện audio.com. Qua thời gian một năm, đặc biệt là thời gian 6 tháng luyện tập không ngừng nghỉ, thực lực của Lâm Phàm và Pokemon của hắn đã tăng lên rất nhiều. Khả năng chỉ huy chiến đấu của Lâm Phàm đã tăng lên rất nhiều. Có thể đã đạt đến tinh anh cấp bậc huấn luyện ra, vì hắn có thể thuận lợi chỉ huy tinh anh cao cấp. Giờ đã là viên mãn cấp, C-Viper chiến đấu mà không làm giảm đi sức chiến đấu của C-Viper. Nếu người huấn luyện có cấp độ huấn luyện quá thấp, thấp hơn thực lực của Pokemon thì có thể không theo kịp chiến đấu, sau đó đưa ra quyết định chậm hơn hoặc có thể sai lầm không thể nào phái huy ra thực lực chân chính của Pokemon của mình, mà còn có thể gây ra cản trở cho chúng trong chiến đấu. Lâm Phàm nằm cạnh ao, gối đầu lên thân của C-Viper, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Sau cuộc chiến buổi chiều, thương thế của C-Viper đã khôi phục lại rất nhanh nhờ có thuốc trị thương. Nhưng vì thực lực của Pokemon trong rừng đang tăng lên đáng sợ nên chiến đấu sau này chắc chắn bị thương là điều không thể tránh khỏi. Theo Lâm Phàm, lượng thuốc trị thương còn lại chỉ đủ dùng cho 2-3 cuộc chiến nữa như chiều nay. Sau đó nếu không có thuốc trị thương, đợi Pokemon khôi phục rồi lại chiến đấu sẽ tốn rất nhiều thời gian. Điều đó ảnh hưởng đến tốc độ tăng lên thực lực của Pokemon. Hơn nữa vết thương nếu không được xử lý tốt có thể để lại tai họa ngầm, ảnh hưởng rất lớn đến thực lực sau này của Pokemon. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn thấy nằm cạnh mình đang cầm một quả berry ăn say sưa ngon lành Lavita, trong đầu hắn không khỏi lóe ra ánh sáng. Đúng rồi, Pokemon hoang dã chiến đấu xong bị thương không phải thường ăn berry sao? Có một số con còn dùng berry bôi lên vết thương. Sao ta không sớm nghĩ ra berry đối với con người không có tác dụng gì, nhưng đối với Pokemon mà nói lại và vật đại bổ, chỉ cần dụng tâm tìm tòi nghiên cứu theo dõi Pokemon hoang dã làm thế nào sử dụng các loại berry khác nhau trong rừng không phải là có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi vui mừng hớn hở. Hắn quyết định sau này ngoài luyện tập ra hắn sẽ bỏ thời gian quan sát các loại Pokemon làm sao sử dụng berry khác nhau. Đột nhiên bám ở cánh tay Lâm Phàm, Spinarak cùng với đang nhắm mắt dưỡng thương C-Viper đồng loạt mở mắt như cảm ứng được thứ gì. Sau đó chúng đồng loạt báo hiệu cho đang mải ngắm sao Lâm Phàm nhìn về phía ao nước. Thấy Pokemon của mình dị động, Lâm Phàm nhìn theo chúng nhìn về phía ao nước. Hắn kinh ngạc phát hiện lúc này trong đêm tối ao nước đang tán phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Vội vã chạy lại nhìn vào trong ao nước vì sợ Shiny Magikarp xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm lấy hơi cúi đầu xuống nước nhìn về phía Shiny Magikarp. Dưới nước thân hình dài tới 4 mét Shiny Magikarp đang nỗ lực đụng đầu vào đá. Nói đến độ dài của Shiny Magikarp, Lâm Phàm phát hiện đã 2 tháng này nó không có tăng lên 1 cm nào hết, vẫn dừng lại ở 4 mét chiều dài. Thân thể của nó như bị lực lượng tự nhiên ngăn trở, không thể nào đột phá đến 4-5 mét chiều dài, như đó là đi trái tự nhiên, trái thiên ý như vậy. Mặc dù Lâm Phàm không tin có thiên ý, nhưng hắn cũng không giải thích được tại sao Shiny Magikarp đang phát triển lại bị kẹt lại ở mốc này. Hắn cũng nghĩ mọi biện pháp nhưng không cách nào giúp được Shiny Magikarp. Shiny Magikarp đang lay động toàn bộ thân thể khổng lồ của mình lao về phía hòn đá nó vẫn dùng để luyện tập. Trên hòn đá Lâm Phàm thấy chằng chịt rất nhiều vết nứt và ánh sáng màu lam xuyên qua những khe nứt đang chiếu sáng một khu vực trong ao. Càng ngày vết nứt trên tảng đá càng nhiều. Shiny Magikarp càng tỏ ra điên cuồng lao đến tảng đá. Lâm Phàm thấy ánh sáng màu lam đang cọ rửa thân thể của nó giúp thân thể nó không ngừng mạnh lên. Đến đây Lâm Phàm biết trong tảng đá kia ẩn giấu vật cực kỳ trọng yếu và có tác dụng rất lớn đối với Shiny Magikarp. Biết như vậy nhưng Lâm Phàm không dám lặn trợ giúp Shiny Magikarp vì hắn sợ làm ra sai lầm ảnh hưởng đến vật phẩm của Shiny Magikarp. Hắn chỉ biết nắm chặt nắm đấm và cho Magikarp ánh mắt cổ vũ cùng lời chúc thành công. Đó là tất cả những gì Lâm Phàm làm được cho Magikarp lúc này. sau không biết bao nhiêu cú húc của Shiny Magikarp, tảng đá chẳng chịt vết nứt kia cuối cùng cũng vỡ ra. Kèm theo một tiếng huỳnh truyền ra từ vị trí tảng đá, Lâm Phàm thấy một vật nhỏ màu xanh lam hình giọt nước rơi ra từ trung tâm hòn đá. Đó là khởi nguồn của tất cả ánh sáng màu lam trong ao. Đó là vật mà Shiny Magikarp mong đợi và nỗ lực bao nhiêu ngày tháng để tìm được. Cách chương.